Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61, hèn nhát vẫn là anh hùng. Dù là chỉ có vài giây đồng hồ, lại dung nhan xinh đẹp, tại đối mặt tranh đoạt thời điểm, đều sẽ trở nên vặn vẹo. Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn thấy chính là như vậy khuôn mặt. Dù là thanh xuân mỹ mạo cùng nùng trang diễm mạt đều ép không được loại này vặn vẹo. Hắn đương nhiên nhớ kỹ đây là tuyển thủ dự thi bên trong cuối cùng xếp hạng 12 vẫn là bao. Nhiều tuyển thủ, trước đó một mực dựa vào bán manh cùng trang phục đặc sắc làm náo động. Cũng tới không ít phỏng vấn tuyên truyền, nhưng dựa theo mạch tỷ bí mật nói, loại này thường thường liền là pháo hôi. Cùng cô gái này tuyển thủ có chút chật vật biểu lộ vừa lúc liền là Bạch Hạo Nam hiếu kính qua ban. Giám khảo, hiện tại dùng sức nghĩ ngăn chặn thanh âm của đối phương. Nhưng không biết là đưa tiền vẫn là hiến thân nữ tuyển thủ nhấn không ở. Dù sao chính là muốn náo, Bạch Hạo Nam không quan tâm đối phương có phải hay không bắt chẹt qua mình. Hắn phản ứng đầu tiên là thế nào không được tuyển thủ cũng có thể đi vào. Dù sao lúc đầu hắn cũng không có tư cách tiến đến. Cái này thuần túy là đối nội mở ra khánh công đáp tạ sẽ là dung đều bản địa rơi xuống đất truyền. Thông công ty làm, chúng tuyển thập cường tuyển thủ, cộng thêm toàn bộ trong hoạt động ban giám khảo, liên quan xí nghiệp, nhà tài trợ cùng truyền thông đơn vị ông chủ quản mới có thể đi vào đến. Bạch Hạo Nam nếu không phải cùng mạch tỷ nói chuyện, căn bản vào không được. Bất quá trong nháy mắt cũng liền thoải mái. Loại trang diện này, cô nương xinh đẹp là càng nhiều càng tốt. Nhìn xem Trần Tố Phân các nàng top 5 top 3 có chen phía trước sắp xếp. Càng có cùng các lão bản bắt chuyện chu toàn. Chung quanh còn có không ít cái khác nữ tuyển thủ cùng trước đó tiếp khách tiếp đãi các loại cô. Nương xinh đẹp liền biết cái này phòng bị cũng chính là điều ti. Xem như biến tướng nâng lên điểm đẳng cấp hộp đêm thôi. Mạch tỷ kiến thức rộng rãi giả vờ không nhìn thấy sau lưng phàn nàn. Nhưng ở Bạch Hạo Nam bên tai nhỏ giọng, tổng có ít người không biết trời cao đất rộng liền cho rằng có thể siêu việt quy tắc. Có thể tùy tiện lấy tiền tùy tiện lên giường quy tắc ngầm. Không nghĩ tới cuối cùng là ai đánh nhịp. Bạch Hạo Nam cười cho nàng cũng rót rượu. Bày ra phương dùng chính là chân cao bàn, cũng liền có thể thả 2-3 bình rượu cùng vây 3-4 người mà thôi. Hắn cũng không nhìn kia phía sau xé ép tràng diện, tương lai kiều tử liền xin nhờ ngài. Mạch tỷ cũng là không sai biệt lắm phản ứng, ngươi không cùng theo đi, bằng ngươi cơ linh kình đến cao hơn sân khấu mới có càng phát hơn dương cơ hội a. Bạch Hạo Nam đang muốn nói chuyện, phía sau liền là ba một cái bạt tai, nữ hài tử kia đã vô cùng phẫn nộ, hoặc là nói dứt khoát khóc lóc om sòm, ta mặc kệ, hoặc là ngươi bồi thường tiền, bên cạnh lập tức tới tốt mấy công việc nhân viên cùng một chỗ đem. Cái này trở mặt không nhận nợ không được tuyển thủ cho cưỡng ép lôi kéo ra ngoài, dù là kia loạn đạp váy đem an toàn quần đều lộ ra. Không thành thục cô nương vẫn là bị dùng sức kéo ra ngoài. Cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên ban giám khảo cũng có chút lúng túng chỉnh lý quần áo. Bạch Hạo Nam có chút nhìn mà than thở. Không sợ quay đầu vạch chân. Mạch tỷ nhìn cũng không nhìn. Đó cũng là lẫn lộn. Chỉ cần chủ sự phương không lấy tiền yêu cầu làm cái gì. Có gì có thể lo lắng. Chủ sự phương chỉ cần lưu lượng cùng hấp dẫn con mắt. Lại nói nàng một người có thể tuôn ra bao lớn liệu. Châm củi thôi, đại đa số người đều cùng mạch tỷ như thế giả vờ không nhìn thấy. Chỉ nhìn phía trước trên bàn ngăn nắp xinh đẹp. Kỳ thật khả năng kích thích đến cái này không được tuyển thủ liền là trên đài ngàn vạn sủng ái. Thập cường tuyển thủ có 3 cái nam. Mặt khác có một cái là 2 cô nương tổ hợp, cho nên 11 người trên đài đứng đấy thay phiên nói chút đáp tạ loại hình từ. Còn có người chủ trì tại xuyên trận, đại đa số tuyển thủ đều là kích động vạn phần, Chỉ có Kiều Oánh Na một mặt bình tĩnh, ngẫu nhiên thật nhanh liếc mắt một cái Mạch Tỷ bên này. Mạch Tỷ nói nàng vừa rồi đã đem đại diện hợp tác hiệp nghị ký. Đây cũng là Mạch Tỷ nghiên cứu những năm qua hợp đồng phát hiện lỗ thủng. Nếu như ký diễn nghệ công ty loại hình tuyệt đối không thể có thể thắng được. Nhưng ký người đại diện không ở trong đám này. Có lẽ đối với những này đều vẫn là sợi cỏ tuyển thủ tới nói. Có rất ít người có người đại diện khái niệm. Cực thiểu số ký hẹn đều là các loại nhỏ diễn xuất công ty hiệp ước. Cũng không thể cấm chỉ tuyển thủ mời cái nhân sĩ chuyên nghiệp cho mình quản lý tương lai diễn nghệ. Sự nghiệp đi, cho nên nàng cùng Kiều Oánh Na ký liền là tư nhân quản lý hẹn. Đã liên hệ với nhau, bất quá Bạch Hạo Nam không để ý kia trôi nổi ánh mắt. Hắn có chút ngoạn vị đang nghe người chủ trì kia hỗ động. Không ít nhà tài trợ cùng ban giám khảo nhóm chính thay phiên cầm microphone cùng trên đài tuyển. Thủ đặt câu hỏi, ngươi nói qua bạn trai sao? Tính cách mở ra sao? Có thể mở ra tới trình độ nào? Ngươi hy vọng thành danh sao? Ngươi nguyện ý vì trở thành tên bỏ ra cái giá gì? Đây đã là trần trụi thăm dò lằn danh có được hay không? Đương nhiên là có cô nương lòng biết rõ thản nhiên. Vì thành danh, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nhưng cũng có co quắp đến kinh hoàng bé thỏ trắng. Thế là liền dẫn tới càng nhiều trêu chọc đặt câu hỏi. Khả năng bóng đá giới càng nhiều là tiền tài giao dịch. Có rất ít nữ lão bản đến đối một đám hoạt động bóng đá viên phát xuân. Cho nên Bạch Hạo Nam đối này chủng loại giống như hộp đêm tràng diện còn cảm thấy rất thú vị. Mạch Tỷ nhìn nét mặt của hắn có chút hiếu kỳ. Ngươi có thế để cho nàng tiếp nhận cái này? Bạch Hạo Nam cười lạnh. Ngươi có thế để cho nàng không tiếp thụ cái này? Mạch Tỷ hít sâu một hơi. Cái vòng này không có truyền thông bên trên tuyên truyền như vậy ngăn nắp sạch sẽ. Nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng đen như vậy không thấu ánh sáng. Luôn có chút lý tưởng cùng đẹp đồ tốt đi. A Hào, ta đã quyết định dần dần từ bỏ chức vụ hiện tại chuyển tới phía sau màn. Liền là có nắm chắc tận lực giúp trợ Kiều Tử. Bạch Hạo Nam cười, dùng chén rượu chỉ trên đài. Loại này ngươi cũng có thể tránh khỏi. Nguyên lai có mấy cái nhà tài trợ mượn mời rượu lên đài bắt đầu ôm tuyển thủ. Uống chén rượu giao bôi thì cũng thôi đi. Bản mặt nhọn kia cùng hộp đêm khách làng chơi cũng kém không nhiều. Nhưng trong đó một cái một bên mượn ôm, một bên liền bắt đầu tại nữ tuyển thủ trên thân sờ loạn. Thậm chí hướng giữa hai chân cùng ngực nhạy cảm như vậy bộ vị đi dùng sức móc không khỏi cũng quá. Mức không biết xấu hổ, đây chính là trước công chúng, mấy chục hào các cấp ông chủ quản lý, toàn bộ tuyển tú hoạt động tại Dung đều tham dự chủ quản. Ngoài ra còn có mười mấy cái tuổi trẻ cô nương. Đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem, ánh đèn còn không có hộp đêm như vậy lờ mờ mịt mờ. Nghĩ phát tiết dục vọng hoàn toàn có thể tự mình pha chế rượu mở phòng. Mà không phải ở chỗ này chẳng biết xấu hổ ngay trước mặt chấm mút a. Mạch Tỷ thở dài, đó là cái bản địa đồ dùng trong nhà thương. Ngươi là chưa thấy qua những này nhà giàu mới nổi. Móc cái 10 vạn 20 vạn mua cái quảng cáo vì... Đã cảm thấy nhất định phải quy tắc ngầm hoặc là làm trở về. Liền là cực kỳ vô sỉ loại kia nông dân cá thể tâm tính. Dù là lên không được giường, nỗ lực mấy lượng bạc cũng nhất định phải sờ mấy. Bạch Hạo Nam nhìn thấy phía trước có hai cái. Nữ tuyển thủ ớm ờ đã chịu. Chung quanh còn một mảnh tiếng khen. Kia nhà giàu mới nổi thì càng làm tâm trọng thêm đối với Kiều Oánh Na đi. So sánh phía trước hai vị kia vừa nảy mầm thiếu nữ tuyển thủ, Kiều Oánh Na dạng này lộ ra thục nữ khí tức nữ tử quả thực câu người. Mà lại liền ngay cả Bạch Hạo Nam đều cảm thấy nàng người quán quân kia danh hiệu có xuân dược tác. Dùng, cái này đều thèm nhỏ dãi trung niên nam nhân đã không dàn nổi ở chung quanh một mảnh cười vang bên. Trong đưa tay, một đám vừa mới thu hoạch được tổng quyết tái tư cách tuyển thủ. hiện tại bất quá là nhà tài trợ cùng vốn liếng đồ chơi. Kiều Oánh Na đã sớm kìm nén không được quát, không cho chạm vào ta. Lan, cơ hồ có thể nghe thấy cái này nhà tài trợ cười dâm đáng. Còn có càng nhiều nhà tài trợ không kịp chờ đợi cũng hướng trên đài chen. Mạch tỷ cũng tựa hồ ý thức được có chút quá đầu. Chính đứng dậy gọi trợ lý lên đài đi dẫn đạo hả? Bạch Hạo Nam lại hít thở sâu một hơi. Hái được mình bộ kia đã đeo 2 tháng vân gỗ kính đen thả trước mặt bàn nhỏ bên trên. Nhớ kỹ nói không biết ta. Mạch tỷ vừa kịp phản ứng hắn câu nói này là có ý gì. Bạch Hạo Nam đã nhanh chân từ dướn cổ lên nhìn hiếm lạ trong đám người chen quá khứ. Một thanh ấn xuống bên bàn vừa nhảy dựng lên nhưng không biết nên không nên làm cái gì. Trần Tố Phân đem trong tay cái kia đường hổ chìa khóa xe lặng lẽ nhấn đến nàng trong lòng bàn tay. Tay trái đã tiện tay nắm qua gần nhất trên mặt bàn một bình rượu gì. Nhảy lên đài đi, ở ngoại vi cơ hồ tất cả mọi người không có ý thức được có thêm một cái người lên đài sát na. Nhìn hời hợt rất có tính bí mật cầm lên kia bình rượu. Bịch một chút đập mạnh tại nhà tài trợ trên đầu. Gây nên một mảng lớn thét lên cùng giận mắng. Ta đi ngươi mã quy tắc. Đây mới là Bạch Hạo Nam. Một cái được vinh dự tên giảo hoạt cầu thủ chuyên nghiệp nội tâm khắc hòa. Tại cái kia nhất quán gà tặc trong mắt. Quy tắc đều là dùng tới chơi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu tiên đậu. Mũ. Mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.